Cửu Vĩ Miêu Yêu, chương 51 tang lễ hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, gia tộc Âu Dương cử hành tang lễ cho Âu Dương Thước Nĩnh Nhi, không ngờ rằng Âu Dương phu nhân Thượng Quan Y lại cố ý mời cô đến, cũng chẳng còn cách nào khách sâu với tang lễ bình thường cũng không khác biệt, bây giờ còn chưa bắt đầu, Nĩnh Nhi tản bộ ở hoa viên phía sau. Hiện tại là cuối xuân, trong hồ, sen đơm nụ chờ ngày khoe sắc một. Mặt lại như lười nhác không muốn thoát ra chơi đùa cùng ánh dương tình. Cờ gió khẽ thổi khiến mặt hồ sao động, nơi đây thật yên tĩnh, ngay cả những con sâu nhỏ cũng lười biếng nằm trên đất chờ ngày hóa bướm chờ. Đợi nhân sinh 15 ngày trôi qua, sự tĩnh lặng này khiến người ta say mê và cả si mê. Nĩnh Nhi ngắm những gợn sóng trên mặt hồ, bất giác nhớ ra người kia vẫn còn đang hiểu. Lầm mình, không biết đã qua bao lâu, phía sau truyền đến một giọng nói. Cái gì đây, tất cả đều hoàn toàn vô căn cứ. Ngài Hân Nhi tôi là người khác. Người có thể so bì sao, lại nói dù thế nào tôi cùng Thước cũng coi như là nửa vợ chồng, hơn nữa từ nhỏ tim của Thước đã không tốt, lúc này lại phát hiện thêm ung thư, nếu xúc động ắt hẳn sẽ có chuyện chứ không. Phải vì cái này, người bên cạnh cô ta như còn có điều gì muốn nói. Nhưng liền bị cắt ngang, không cần nhắc lại nữa, chúng ta là Thanh Mai, Trúc Mã cùng nhau lớn lên, hiểu nhau hơn ai hết, chuyện này không phải là cuộc hôn nhân mua bán như anh nói đâu, nếu còn nhắc nữa tôi không. Khách khí, người bên cạnh ấy luôn mệnh nói được, ngài Hân Nhi ngồi xuống tảng đá bên hồ, ngắm hồ nước rồi trầm tư, không rõ đang suy nghĩ chuyện gì. Vừa nãy cô ta nói chuyện lớn tiếng như vậy, Nĩnh Nhi đã thôi yêu tư. Giờ phút này, cô thầm suy đoán, những điều ngài Hân Nhi nói có lẽ có vài phần thật giả. Cô nhớ rằng ngài Hân Nhi là vị hôn thê của Âu Dương. Thước cô ta đến đây là chuyện đương nhiên, nhưng Nĩnh Nhi có chút tò. Mò, nói như vậy nữ nhân đều là không trung trinh thủ tiết, a căn bản là không hiểu người, xuất phát từ điểm này, bình thường nếu chuyện này phát sinh, trước tiên ai cũng sẽ ném phăng đi quan hệ giữa mình cùng người. Đàn ông đó, tại sao ngài Hân Nhi này lại ngước lại? Suy nghĩ trong chốc lát, Nĩnh Nhi liền hiểu được, nếu cuộc hôn nhân của bọn họ là hôn nhân mua bán, như vậy không thể nào không liên quan đến chuyện tiền bạc, bởi vậy tất cả đều phải thông suốt. Ngài Hân Nhi lúc này cũng đã thôi yêu tư, đột nhiên thấy Nĩnh Nhi, liền hỏi người bên cạnh. Người bên hồ kia là ai vậy? Cô gái bên cạnh nhìn qua rồi nói nhỏ. Tiểu thư, cô ta chính là người cùng liên quan đến chuyện xấu kia với thiếu gia. Hử, thật không? Ngài Hân Nhi hỏi, lúc sau nghênh ngang đi về phía. Trước, xin chào, tôi là Ngài Hân Nhi. Nói xong liền chìa bàn tay ra. Nĩnh Nhi nắm lấy tay cô ta. Chào cô, tôi là Băng Nĩnh Nhi, gọi tôi Nĩnh Nhi là được rồi. Cái nắm tay của ngài Hân Nhi như muốn bóp nát tay Nĩnh Nhi. Chào cô, Nĩnh Nhi, sao cô lại ở đây? Nĩnh Nhi không chút kém cạnh đáp lại. À, là do Thượng Quan Y mời tôi đến. À, ra là bác gái mời cô đến. Sức lực của ngài Hân Nhi không thể so. Với Nĩnh Nhi, bàn tay cô ta bị nắm tới đó bừng, cuối cùng không chịu nổi lên tiếng. Cô làm gì vậy? Tự cô vô duyên vô cớ nắm tay tôi trước. Nĩnh Nhi bình thản nói. Ngài Hân Nhi không phản bác được, đúng lúc một giọng nói truyền đến. Các vị quan khác xin hãy nhanh chóng trở về sảnh chính, tang lễ sắp bắt đầu. Cả hai người đều trừng mắt liếc nhau một cái, rồi đi về phía đại sảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa tang lễ, hai người cũng không chịu lép vế mà liếc xéo nhau. Một vị bên cạnh cô nhỏ giọng nói với người ngồi cùng. Thật đáng thương, từ nhỏ thân thể đã không khỏe mạnh, vừa vặn bị ngài Hân Nhi nghe được. Không ai ngờ cô ta đột nhiên lớn tiếng nói. Không phải, thế đâu, Thước là bị cô ta hại chết, các vị rồi cũng vậy thôi. Cô ta lớn tiếng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nĩnh Nhi, ngón tay cô ta còn oanh liệt chĩa thẳng vào mặt cô. Cách chương,